Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 54, kiến thức. Đan Phương, Phúc Bá thấy Trịnh Nhị Nhu rời đi. Thấp giọng nói một câu. Liền cái này hai chữ để Lục Trường Sinh duy trì không ngừng biểu lộ. Thấp giọng hô một tiếng. Đan Phương làm một loại chân quý tri thức. Xa so với cùng cấp độ đan dược chân quý. Nhất là tại đan sư cần thiết tình huống dưới. Đan Phương tầm quan trọng còn có thể tăng lên một cái cấp độ. Nếu là cái kia hy hữu đan phương, càng là khả năng hấp dẫn đến đan sư tiến vào chiếm giữ. Để một cái thế lực có được chân chính nội tình. Không nói hy hữu đan phương, liền là phổ thông đan phương, cũng có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Này tồn tại tầm quan trọng, thậm chí so đan sư còn mạnh hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, có đan phương, mình liền có thể nếm thử luyện chế đan dược. Lục Trường Sinh đè xuống kích động trong lòng, nói, người chờ chút, ta chuẩn bị một chút, lập tức tới ngay, nói xong, quay người tiến kho thuốc bên trong, chuẩn bị mấy dạng dược vật, nghĩ nghĩ, lại theo một cái đặc thù trong ngăn kéo cầm hai bình nước trừ tà, một bình thả cái hòm thuốc, một bình tùy thân mang theo, chuyển cáo Trịnh Nhị Nghiêu một tiếng, liền cõng cái hòm thuốc cùng Phúc Bá hướng Vương gia đại viện mà đi. Vương gia đại viện cùng nửa tháng trước không có gì khác biệt. Thậm chí liền là cái kia chữ hỉ đèn lồng cũng vẫn như cũ lóe lên. Thiếu gia của ngươi sẽ không lại kết hôn đi. Lục Trường Sinh cười nói. Phúc Bá nghe ra hắn là trò đùa tiến hành. Lắc đầu cười khổ nói. Làm sao lại như vậy? Chỉ là đèn này lồng đổi lại cũng phiền phức. Dứt khoát liền giữ lại. Chờ qua năm, cổ xưa một chút lại đổi lại đi. Dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút nhân lực vật lực. Vương viên ngoại gia tài phong phú. Cũng lại so đo những này ruồi mỗi lợi nhỏ a. Nơi nào. Hiện tại hoàn cảnh không được. Trùng tai nghiêm trọng. Tiếp xuống thời gian sợ không dễ chịu. Đông gia mặc dù có chút tích xúc. Nhưng cũng phải giữ lại quay vòng. Để phòng bất trắc. Phúc Bá nói xong. Lúc này bước nhanh hơn. Không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ. Không bao lâu, liền đến ngày đó vương viên ngoại chỗ cư trú. Vừa mới tới gần, Lục Trường Sinh lông mày liền là nhíu một chút. Lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước đến thời điểm vẫn là một cái thực lực gì đều không có nhỏ dược đồng. Bây giờ lại đã là có được luyện nhục cảnh thực lực cường nhân. Ngũ giác nhạy cảm, ngay tại trước một khắc, hắn đã nhận ra một loại nhàn nhạt thăm dò. Cùng bao phủ trong phòng âm lãnh chi khí. Cùng lúc ấy tại Kinh Sơn trong doanh địa tao ngộ quỷ cảm giác không sai biệt lắm bộ dáng. Tiểu tiên sinh, lão gia ngay ở phía trước chờ. Phúc Bá đem hắn theo trong suy nghĩ kéo lại. Lục Trường Sinh cười nói. Được rồi, vẫn là gian phòng kia. Vương viên ngoại nằm trên ghế. Hơn phân nửa thân thể đều co lại đến lông tơ trong chăn đầu. Chỉ là cho dù là thật dày chăn mền cũng khó có thể che chắn cái kia nâng lên phần bụng. Nếu là bỏ qua hắn tướng mạo, nói là mang thai tháng 9 thai nhi cũng không có người hoài nghi. Rời mắt nhìn về phía bên cạnh, lập tức trong lòng cảm thấy chua xót. Hắn coi là lấy tự thân tâm thái. Lần này đến, đừng nói là mấy cái phụ nhân, liền là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng sẽ tâm không gợn sóng. Nhưng thật đến nơi này, vẫn là phát hiện, mình quá ngây thơ. Sở dĩ sẽ cho rằng nhìn thấu phong kiến còn sót lại. Là bởi vì nửa tháng trước nhìn thấy mấy cái kia phụ nhân nhan sắc bình thường. Bây giờ, trong phòng này lại thêm một tên tuổi trẻ phụ nhân. Cái kia tư sắc so mấy người khác cao dòng dã một cái cấp độ. Ngũ quan tinh xảo, tóc dài nhô lên, dùng một cây kim phượng ngọc châm cố định. Mặt trứng ngỗng thổi qua liền phá. Một đôi mắt tựa hồ có thể phun ra màu hồng hoa tới. Nhất là cỗ kia thân thể mềm mại, uyển chuyển tròn trịa, có lồi có lõm, thuộc về loại kia vừa vặn chín muồi hơi mập hình dáng người. Dù hắn kiếp trước duyệt lượt ngàn bộ, vòng mập yến gầy, đều có đọc lướt qua, cũng bị đối phương điện một chút, cả một cái hồ ly tinh, là kiểu mà ta yêu thích. Đáng tiếc, bị tao đạp, Lục Trường Sinh trong lòng thầm than, nháy mắt lấy lớn lao nghị lực đem một chút kiều diễm trấn áp tại tâm linh trong vực sâu. Chỉ là một ợ no nê thốt ra, lại là lộ ra một cỗ vị chua. Thấy những người khác nhìn xem mình, lập tức lắc đầu nói, ai tương đương gần đây bốn phía bôn ba, tâm lực tiêu tụy, đả thương tính khí, một cái nhịn không được, trở lại nước chua, không quản đám người tin hay không. Dù sao hắn là tin, vẫn là trước xem bệnh quan trọng, biết lần này có chỗ tốt nhưng cầm, Lục Trường Sinh 10 phần để bụng, lo lắng Vương Viên Ngoại lo nghĩ, nói ra, các vị không cần quá lo lắng, từ lúc ta tiến tiệm thuốc đến nay, liền rất được dược lão thưởng thức, y thuật phương diện này không dám bảo hoàn toàn thanh xuất Vu Lam, nhưng dược lão 7-8 phần công lực vẫn phải có. Vương Viên Ngoại sắc mặt xám trắng, sưng đỏ mí mắt cơ hồ đem con mắt khe đều muốn chen thành một đường. Nhuyễn bỗng nhúc nhích miệng, thanh âm nhẹ nhàng, nghe không chân thiết, sát lại gần nhất đầy đặn phụ nhân hiểu ý xẹt tới. Lỗ tai dán tại hắn gương mặt một bên, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, đã tiểu tiên sinh đã tới, vậy liền thử một chút đi, nếu là không được lại trở về tìm dược lão là được. Lục Trường Sinh gật đầu, vậy liền phiền phức Vương Viên Ngoại. Cái kia đầy đặn phụ nhân lui những người khác, chỉ trừ Phúc Bá, mình, cùng Vương Viên Ngoại ba người. Sau đó khe khẽ giật ra đắp lên Vương Viên Ngoại trên người lông tơ chăn mền. Khi thấy rõ bên trong tình hình, Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái. Chỉ thấy cái kia trướng đến phình lên cái bụng, mặt ngoài đúng là có một chút điểm tinh hồng điểm điểm. Nhìn qua giống như là vỏ bị hao tổn, chỉ là, da biểu không có chút nào tổn thương. Vỏ như thế nào lại bị hao tổn? Đây là một cái thứ tự trước sau. Một về sau tất nhiên là hai, sau đó mới đến ba. Trừ phi trình tự là theo ba hướng phía trước đếm được. Nếu như là dạng này, cái kia liền đáng sợ. Lục Trường Sinh đưa bàn tay đặt ở Vương Viên Ngoại trên bụng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Trừ cái này trướng đến không ra dáng bụng bên ngoài. Lần trước dược lão mở đơn thuốc còn có ăn a. Một mực tại ăn. Nghe lão gia nói. Trước mặt hiệu quả không tệ. Ăn 10 ngày qua liền tốt 7-8 phần. Chỉ là ra một chuyến xa nhà trở về. Bụng tựa như là vào tức giận bình thường. Hôm qua trở về thời điểm còn rất tốt. Hôm nay liền thành bộ dạng này. Đầy đặn phụ nhân rơi lệ nói, đi một chuyến xa nhà. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm ghi lại, sau đó để phụ nhân đem Vương Viên Ngoại trên người quần áo đều cho xử lý. Một chút xíu quan sát, hành y chữa bệnh, tâm vô bàng vụ, đối phương vẻn vẹn bệnh nhân mà thôi. Ân giữa hai chân tên kia có chút ít. Lục Trường Sinh so sánh một chút, lập tức lòng tự tin tăng nhiều. Ta mặc dù vẫn còn thâm tàng bất lộ niên kỷ, nhưng sớm có tranh vanh xuất hiện cảnh tượng, về sau chắc hẳn sẽ một phát kinh người. Khụ khụ, đây đều là ý niệm không chính đáng. Rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, ánh mắt cũng thời gian dần qua chuyển qua trên mặt bàn chân. Lúc này, trên mặt hắn lộ ra vẻ khác lạ, lại là phát hiện Vương Viên Ngoại lòng bàn chân, nhiều một nhỏ đám lông tóc. Phải biết, nửa tháng trước cùng dược lão tới chẩn bệnh thời điểm, Vương Viên Ngoại lòng bàn chân còn không có những thứ này. A tương đương, đầy đặn phụ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nói, cái này, nơi này làm sao lại mọc ra một nhúm lông đến? Hôm qua trời còn chưa có. Lục Trường Sinh vô ý thức liền muốn hỏi, người thế nào biết đến? LSP rồi, nhưng ngẫm lại, người khác vốn chính là vợ chồng. Cái kia XX đối đãi tự nhiên bình thường. Ngược lại là cái kia Phúc Bá trầm ngâm một chút. Nói ra, buổi sáng hôm nay lão gia tư duy còn rất rõ ràng. Cũng phát hiện lòng bàn chân dị dạng. Về sau để ta tìm đến lửa nhỏ. Đem nơi đó lông tóc toàn thiêu hủy. Nhưng không có qua bao lâu thời gian. Liền một lần nữa giải đi ra. Lão gia lúc ấy không tin ta. Liên tục đốt rất nhiều lượt. Nhưng mỗi đốt một lần. Sắc mặt liền chênh lệch một điểm. Đến lần thứ 8, cả người hắn đã không có bao nhiêu khí lực. Những này lông tóc giống như là cùng lão gia tinh khí thần liên hệ đến cùng một chỗ. Lục Trường Sinh nói, có uống nước trừ tà không? Uống, mà lại không chỉ một lần, nhưng căn bản vô dụng. Lục Trường Sinh gật đầu, Vương Viên ngoại triệu chứng có chút kỳ quặc, căn nguyên chỉ sợ không phải vật tầm thường dẫn đến, trị liệu phạm vi đã vượt ra khỏi y thuật giới hạn. Như không phải là vì cái kia đan phương, giờ phút này quay người rời đi là lựa chọn tốt nhất. Ta chỗ này có một biện pháp, hẳn là có thể áp chế Vương Viên ngoại chứng bệnh. Không thể trị tận gốc a. Không thể. Phúc Bá cùng đầy đặn phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng vẫn là nói, làm phiền tiểu tiên sinh. Xuất thủ trước ngăn chặn, cái khác về sau lại nghĩ biện pháp. Thấy Lục Trường Sinh không hề bị lay động, Phúc Bá vội vàng nói, yên tâm đi, tiểu tiên sinh, đáp ứng đưa cho ngươi thù lao một điểm cũng sẽ không ít. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Nói, vậy là tốt rồi, bất quá còn xin Phúc Bá đem những thù lao kia lấy ra nhìn một cái. Dạng này cũng có thể để tâm ta an. Ngài chờ chút, Phúc Bá quay người rời đi. Một lát sau, bưng lấy một cái khay đi đến. Hai vai hơi trầm xuống. Hiển nhiên khay trọng lượng không nhẹ. Tiểu tiên sinh mời xem. Trên khay có 10 thỏi bạc. Cái đầu so bình thường muốn lớn không ít. Đại Tống quan ngân tiêu chuẩn là 20 lượng một thỏi. 10 lượng một thỏi. 1 lượng một thỏi. Lại có bạc vụn. Tiền đồng không giống nhau. Lục Trường Sinh nhìn về phía một cái hộp gấm. Ánh mắt có chút hiện động. Mở ra hộp. Khi thấy bên trong một chương hơi có vẻ cổ xưa giấy dầu về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.